Sóc tình, chương 20, góc truyện audio.com, chép 35, ác quỷ hiện hình. Lúc đó đã hơn 12 giờ trưa, chiếc xe tấp vào vỉa hè bên đường, Devil mở bung cửa bước ra, chạy qua phía chỗ Nim ngồi, kéo cánh cửa rồi lôi Nim ra ngoài, người cô bé mềm nhũn ra, đầu óc Nim lúc này trống rỗng, lúc trước còn có thể tưởng tượng được viễn cảnh đen tối sắp xảy ra với mình. Nhưng tình hình bây giờ thì không thể tưởng tượng nổi nữa. Nim như cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người Devil. Cậu nhóc lôi Nim vào trong một con hẻm nhỏ. Lúc này là buổi trưa nên chẳng ai ra đường. Không gian vô cùng vắng vẻ. Devil đẩy Nim vào bức tường sau lưng. Tiến sát lại rồi nhìn cô bé chằm chằm. Mặt Nim tím ngắt, tim như ngừng đập. Bạn có biết là mình vừa làm gì không? Nim gật đầu cái rụp. Devil trợn mắt, nghiến răng, bạn muốn chết phải không? Nim lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ để ai được làm cho tôi đau đớn. Phụ nữ lại càng không? Vậy mà bạn dám đánh tôi? Bạn ăn phải gan hùm rồi hả? Nim không phản ứng gì, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt lúc nào cũng đen láy, lạnh lùng, và khuất sau hàng mi buồn. Bây giờ bạn muốn bị xử theo cách nào? Nim run lẩy bẩy, dẫu biết hành động kinh thiên động địa vừa rồi sẽ đem lại hậu quả tồi tệ nhưng cô bé không ngờ lại đáng sợ như thế này. Nim quên mất Devil không phải là một cậu nhóc bình thường. Devil luôn làm mọi chuyện đáng sợ nhất có thể. Một đứa con gái câm, ngu ngốc, vụng về mà dám đụng vào tôi. Bạn, Devil chưa nói hết câu đã bị Nim hất ra. Đối với cô bé cái gì cũng có thể chấp nhận nhưng tuyệt đối không được nói Nim là đồ ngốc. Lời anh trai lại văng vẳng. Sống phải có lòng tự tôn. Cưng nên nhớ rằng, có thể cưng không phải là người giỏi nhất, thông minh nhất nhưng cưng không được chấp nhận mình là một kẻ ngốc. Vì như thế, chính cưng đã xúc phạm bản thân mình. Cô bé tức giận nhìn Devil. Cái gì thế này, bạn dám chống lại tôi ư? Bạn là một con người xấu xa. Bạn sống chỉ biết riêng mình, lúc nào cũng bắt người khác phải theo ý mình, làm trò đùa cho mình vui. Bạn là ai chứ? Bạn có quyền gì mà bảo tôi làm cái này cái nọ? Cú đánh vừa rồi còn quá nhẹ cho tất cả những gì mà bạn đã gây ra cho tôi. Nim hơ hơ tay tỏ vẻ bực bội cực độ. Devil không nói gì, chỉ nhìn Nim với ánh mắt nảy lửa. Người ta nói bạn là người xấu. Tôi không tin, nói bạn là kẻ không có tình thương. Tôi cũng không tin, nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra, bạn còn đáng sợ và ghê tởm hơn cả ác quỷ. Nim nói trong nước mắt, cô bé đang trong tình trạng hụt hẫng vô cùng. Còn Devil, cậu nhóc đứng ngẩn ngơ một lúc trước những lời nói nặng nề của Nim. Đôi mắt Devil thoáng chốc rực lên, như là một cú nhói đau thốt lên trong im lặng, và cậu nhóc đột một tiến lại sát Nim. Cầm chặt tay cô bé và ấn mạnh vào tường. Khuôn mặt Devil kề sát mặt Nim. Bạn nói tôi là ác quỷ. À không, còn đáng sợ và ghê tởm hơn ác quỷ. Vậy thì, Devil hạ giọng. Nhưng khuôn mặt đã toát lên sát khí. Nim nuốt nước bọt, người toát mồ hôi. Cái nắm chặt của Devil khiến cô bé mất cảm giác. Tôi sẽ cho bạn mất đi đời con gái. Nim hoảng sợ nhìn Devil. Cái câu mà cậu ta vừa nói khiến mọi giác quan của Nim tê liệt. Có nằm mơ Nim cũng không thể ngờ Devil lại có thể làm những việc như thế. Chưa bao giờ cô bé thấy đau khổ như bây giờ. Nỗi sợ hãi bùng lên dữ dội. Devil càng kề sát mặt cô bé hơn. Một nụ hôn đầu tiên lên má. Đó là hành động mà thường chỉ có những người yêu nhau mới làm. Nhưng đây lại là nụ hôn của sự trừng phạt. Tay phải của cậu nhóc đã cầm một cái nút áo của cô bé. Thật nhẹ nhàng rồi đột ngột rượt bung ra. Lần này, Nim không thể chịu đựng được nữa. Bốp, đó là cái tát thứ hai trong ngày mà Devil nhận được. Nim cắn mạnh vào tay của cậu nhóc rồi tát một cú như trời giáng khiến Devil ngả người ra sau. Khuôn mặt cô bé bây giờ chỉ còn là nước mắt, ánh nhìn Nim đầy tuyệt vọng và đau khổ. Sự xấu hổ đạt đến cùng cực khi bị Devil đối xử tàn nhẫn như thế. Thà cậu ta đánh cô bé hoặc lấy dao đâm một nhát còn thoải mái hơn việc làm đáng sợ này. Nim khóc không thành tiếng, nhìn Devil, cái nhìn xuyên sâu vào trái tim và cắm một mũi kim vào đó như thể một lời nguyền rủa. Tôi hận bạn, vài giây sau Nim chạy đi. Devil đứng thẫn thờ dựa vào thành tường. Có lẽ chính cậu nhóc cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Phải chăng làm ác quỷ bao nhiêu năm mà đến bây giờ Devil mới hiểu rằng mình đã đáng sợ như thế nào? Đám đàn em tính đuổi theo nhưng cậu nhóc chặn lại. Để cho nó đi đi. Và Devil ngồi bệt xuống đất. Một chân co lên, một chân duỗi thẳng, chống tay lên đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời ác quỷ, người ta mới thấy Devil khóc. Em bước đi, anh đứng lại, mãi mãi chúng ta là kẻ trước người sau, cách chương.